Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 200, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, sau khi ăn Tết chúng ta phải trở về đến trong nhà mình, một cái cũng là bởi vì chúng ta muốn cùng người nhà đoàn tụ, còn có chính là chúng ta muốn trở về hướng trường học hồi báo chúng ta ở nhân gian đến cùng học tập đến cái gì châu nên qua hết năm mới sau đó, chúng ta liền sẽ rời đi một đoạn thời gian. Vinet giải thích nói, theo lý thuyết các ngươi muốn về nhà mấy ngày, tiếp đó mấy ngày nay tìm không thấy các ngươi người thôi. Yuto lý giải đạo, không sai, kỳ thực chính là như vậy. Vinet gật đầu một cái, xem như công nhận Yuto thuyết pháp. Như vậy, hoàn toàn không có vấn đề a. Yuto vừa cười vừa nói, bất quá là về nhà mà thôi cũng không phải vĩnh viễn không trở lại. Nhân tiện mang theo những thứ này a, đều là một ít điểm tâm cùng bánh kẹo trong nhà làm. Mang về trên đường ăn a, Yuto từ Gate of Babylon lấy ra một đống bánh kẹo đưa cho bốn người nói. Cảm tạ Yuto, bốn người đối với Yuto cảm tạ nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, những thứ này vốn định cho các ngươi. Yuto lắc đầu, sau đó, Gabriel cùng Raphael hai người, Vinet cùng Satanichi hai người, phân biệt tại thiên giới cùng ma giới đưa đón phía dưới, hướng về riêng phần mình nhà bên trong đi đến. Đương nhiên, trong lúc này, Satanichi ra hỏa này, đương nhiên không có khả năng thành thật như vậy, vậy mà đánh lén qua đi thiên giới dự định dù sao cũng là náo động lên không nhỏ sự tình. Tại tiền đưa Gabriel bốn người rời đi sau đó Yuto liền trở về nhà. Như thế nào thiếu chủ ngươi nhanh như vậy liền trở về? Không phải là nói là sẽ ở Gabriel bên kia chơi một hồi sao? Himari nhìn thấy Yuto vào nhà không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Các nàng về nhà, dù sao cũng là năm mới a, phải về thăm gia đình. Yuto nhàn nhạt nói như vậy cũng không sai. Himari nghe vậy liền gật đầu nói. Sau đó Yuto liền lên lâu cùng Ellie kết công hội đánh một cái game năm mới. Bất quá bởi vì không có Gabriel, cho nên cũng có chút không quen. Bình thường có hai cái vũ em, cho nên đội an toàn liền có thể đảm bảo, bây giờ Gabriel đi, chỉ còn Ako cái này gà mở vũ em hoàn toàn không đảm bảo được đồng đội an toàn, được một lúc Yuto cũng lập tức liền lắc đầu. Thật sự chính là không quen a Gabriel tên kia vậy mà không có ở trong trò chơi, xem ra cũng đã trở về sao. Yuto nghĩ tới ở đây sau đó thử đánh một cái Raphael, Vinet cùng Satanichi bốn người điện thoại sau đó cũng không có kết nối tiếp đó liền biết mình đích thật là đã trở về, dù sao minh giới cùng thiên giới bên trong là không cách nào cùng bên ngoài liên lạc. Các nàng đều rời đi thật sự chính là có chút không quen a. Yuto lắc đầu, bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Công tác viết văn cùng vẽ manga đã có phân thân đi làm, ở nhà cũng có chúng nữ lo liệu, Yuto liền bắt đầu cảm thấy nhàn rỗi. Nếu không thì đi qua thế giới khác a, Yuto xoa cằm thầm nghĩ. Dạng này cũng tốt, thật không biết Akame thế giới bên kia chuẩn bị thế nào, tính thời gian trôi qua cũng đã có 22 năm rồi đi. Ngoại trừ thỉnh thoảng liên lạc một chút rồi lấy tài nguyên, ta cũng không có đi kiểm tra qua. Yuto trong lòng thầm nghĩ. Yuto, lúc này Rinslet đi tới nhìn Yuto nói. Yuto ta muốn về nhà nhìn một chút đệ đệ ta. Thế giới này thời gian cũng thế giới của nàng thời gian có không nhỏ trên lệch 1:4 tỷ lệ, nàng đã ở thế giới này hơn nửa năm, ở thế giới kia hẳn là đã 2 năm trôi qua, nàng có chút lo lắng cho đệ đệ của mình, không biết hắn như thế nào rồi. Thật đúng là trùng hợp a, ta cũng định đi đến Akame thế giới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto nghe vậy liền cười nói, có thật không, Rinslet nghe vậy hai mắt sáng lên nói. Đương nhiên, đi tìm Akame cùng Kurom các nàng nói một tiếng, hỏi xem các nàng có hay không muốn cùng đi. Yuto lại nói tiếp, N. Greenslit gật đầu, sau đó liền xoay người đi tìm Akame. Trở về thế giới kia sao? Có thể Ata cũng rất lâu không có nhìn thấy đại gia. Akame nghe vậy liền cười nói, Kurom thì sao, muốn cùng chúng ta đi sao? Yuto nhìn Kurom nói, không muốn, ta muốn ở lại. Kurom lắc đầu nói, so với trở về thế giới trước nàng càng thêm thích ở lại thế giới này hơn. Ta cũng vậy, hiện tại còn không có chiến tranh hay đánh trận có trở về cũng như không. Isdet khoát tay từ chối nói, ta muốn đến thế giới đó xem thử, nghe nói thế giới kia có nguy hiểm chủng A, ta muốn xem thử mình thực lực tiến bộ đến nơi nào. Saiko nhìn Yuto nói, những người khác cũng nhao nhao biểu thị mình ý kiến, đại đa số đều không muốn đi. Tốt như vậy Kurom cùng những người khác thì ở lại ta, Greenslit, Akame cùng Saiko sẽ đi. Mà chuyến đi này e là cũng không nhiều, tại trước khi kết thúc kỳ nghỉ chúng ta sẽ trở về. Yuto nhìn mọi người nói, nghe vậy đám người gật đầu, không ai có dị nghị gì. Yukinoshita nhà, dù sao cũng là năm mới, cho nên người Yukinoshita nhà, đều tụ tập ở cùng một chỗ, cho dù là dọn ra ở riêng nhị tiểu thư, cũng tại lúc sau Tết, đã về đến trong nhà. Yukino, người ở bên ngoài cũng đã có hơn nửa năm, cũng là thời điểm lấy trở về đi. Yukinoshita tiên sinh uống một ngụm trà sau đó, không khỏi nhìn về phía chính mình nhị nữ nhi. Tạm thời ta chưa vẫn muốn trở về. Yukino nghe vậy liền lắc đầu nói. Không thể, không có chút nào do dự. Yukinoshita tiên sinh cùng Yukinoshita phu nhân ở lúc này, liền cự tuyệt Yukino thỉnh cầu. Dù sao xem như Yukinoshita nhà nhị tiểu thư, nếu vẫn luôn không ở tại Yukinoshita nhà, có trời mới biết người khác đến cùng sẽ ra sao bàn tán. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Yukinoshita nhà danh dự, sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Ta bây giờ đã là 16 tuổi, vì cái gì không thể một người ở tại bên ngoài. Hơn nữa trước đây nhiều năm như vậy ở nước ngoài, ta cũng là một người ở, vì cái gì không thể tiếp tục. Yukino quật cường dò hỏi. Cách chương.